Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 184, tuyển vai diễn hoàn thành. Góc truyện audio.com. Thử sức ngày này, Lâm Uyên gặp được Dịch thành công đề cử vai nam chính. Lâm đại biểu được, ta tên là Hạ Thắng. Đây là một cái trẻ tuổi diễn viên. Tướng mạo nên nói như thế nào đây? Cùng Lâm Uyên đứng chung một chỗ, Hạ Thắng nhan giá trị thật rất phổ thông. Thậm chí có nhiều chút người đi đường. Nhưng cùng đại quản gia Trầm Thanh đứng chung một chỗ, Hạ Thắng đại khái coi như là trong mắt người bình thường tiểu xuất ca rồi. Mà nếu như là cùng Dịch thành công đứng chung một chỗ lời nói, Hạ Thắng hoàn toàn có thể nói là ngọc diện Phan An. Không, lúc này quá Hạ Thắng cách Lâm Uyên rất gần, cho nên hắn là chính nhi bát kinh người đi đường kiểu. Nhất là ở trước mặt Lâm Uyên, cái kia phần bản năng khẩn trương, càng làm cho hắn có vẻ hơi phổ thông đứng lên. Người tốt, Lâm Uyên lộ ra phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Hướng về phía Dịch thành công cùng Trầm Thanh hai ngày này kéo đoàn kịch các bộ môn người phụ trách gật đầu một cái. Chúng ta bắt đầu thử sức đi. Trầm Thanh gật đầu một cái. Mọi người bắt đầu thử sức. Thứ nhất thử sức nhân chính là Hạ Thắng. Đối mặt cái này cái gọi là đạo diễn người đề cử, Trầm Thanh nhưng thật ra là khẽ nhíu mày. Không chỉ có Trầm Thanh, đoàn kịch bên trong mấy cái khác ngành người phụ trách cũng có nhiều chút nhức đầu. Là không phải Hạ Thắng có nhiều kém, mà là bởi vì Hạ Thắng là vào nghề 3 năm người mới, không có bất kỳ danh tiếng. Mà không có một người danh tiếng nhân đảm nhiệm vai nam chính, thiên nhiên liền mất đi phòng bán vé lực hiệu triệu. Bất quá Lâm Uyên không nói gì, cho nên thử sức chỉ có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Rất thông thường thử sức, không có lòe loẹt yêu cầu. Chính là để cho Hạ Thắng dựa theo trong kịch bản một cái đoạn phim diễn xuống. Thử sức chờ đợi trong lúc tất cả mọi người trước thời hạn xem qua bộ phận kịch bản, cho nên không cần tạm thời nhìn kịch bản dựa theo diễn. Hạ Thắng mới đầu có chút khẩn trương, bất quá tiến vào diễn xuất kiểu sau đó, hắn chợt biến thành người khác một dạng, rất nhanh tiến vào nhân vật. Hắn biểu diễn đoạn phim Đường Bá Hổ muốn vào Hoa Phủ đoạn phim, chỉ thấy hắn bỗng nhiên thấp hạ thân tử, sau đó nhặt lên một cái tử con rán. Trầm Thanh bọn người sửng sốt một chút, không biết Hạ Thắng từ đâu tìm con rán. Nhưng mọi người nhìn chân thiết, đây rõ ràng là một cái thật con rán. Tiểu Cường, ngươi làm sao vậy? Tiểu Cường, ngươi không thể chết được a. Ta với ngươi sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy. Ta đã đem ngươi trở thành thành thân thân xương thịt, dạy ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay người tóc bạc đưa người tóc đen. Nột, Hạ Thắng nắm con rán, gào khóc, đấm ngực dậm chân. Trầm Thanh mấy người sự chú ý đã từ con rán bản thân chuyển tới Hạ Thắng biểu diễn bên trên. Này cái gì, chết con rán, về phần ngươi sao, nhắc tới khóc vai diễn thật. Hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy bộ sách võ thuật hóa. Rõ ràng là rất phù khoa biểu diễn phương thức. Nhắc tới khóc vai diễn giả, Hạ Thắng này tấm khổ sở bộ dáng thật đúng là thật giống chuyện như vậy. Ít nhất hắn đối con rán đầu nhập cảm tình là vượt quá người sở hữu tưởng tượng. Ngược lại Trầm Thanh mấy người cũng bối rối, cho dù là bọn họ xem qua kịch bản, biết tiền nhân hậu quả, vẫn là không nhịn được có chút mộng. Dịch thành công lại nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên biểu tình không có biến hóa quá lớn. Biểu diễn kịch bản là Lâm Uyên định. Hắn cố ý bỏ đi biểu diễn hướng dẫn bộ phận, chỉ cho ra sân khấu từ. Cụ thể biểu diễn lại để cho diễn viên chính mình phát huy. Kết quả Hạ Thắng phát huy cùng Lâm Uyên trong kịch bản bỏ đi hướng dẫn bộ phận rất gần gũi. Chính là chỗ này loại thật thật giả giả khóc vai diễn. Quá thật lộ ra nghiêm túc, quá giả lại mất đi hài hước cảm. Đây là phân tắc đắn đo. Trầm Thanh mấy người cũng nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên hỏi, con rán lấy ở đâu? Trầm Thanh mấy người giờ khóc giờ cười. Này mẹ nó là trọng điểm sao? Nhà cầu tìm, Hạ Thắng có chút lúng túng nói. Lâm Uyên gật đầu một cái. Không có lập tức làm quyết định, chỉ là để cho tiếp theo nhân cũng vào cửa thử sức. Hạ Thắng thấp thỏm rời đi. Sau đó mấy cái thử sức nhân vật chính diễn viên, Lâm Uyên cũng không có phát biểu bình luận. Cho đến chàng này thử sức kết thúc, mọi người bắt đầu thảo luận. Dịch Thành Công trực tiếp đề cử Hạ Thắng. Trầm Thanh lắc đầu nói. Hạ Thắng biểu diễn, có phải hay không là quá mức? Chết con rán, không đến nổi đi. Ngược lại thì làm cho người ta một loại phù khoa cảm. Trầm Thanh mấy người sau lưng cũng là gật đầu một cái. Dịch Thành Công lại không nhịn được nói. Các ngươi dùng khoa ban nhãn quang đến xem. Hạ Thắng biểu diễn đương nhiên là có chút phù khoa. Nhưng ta cảm thấy được Hạ Thắng biểu diễn kiểu ít nhất là phù hợp kịch bản suy luận. Có người phản bác, không chọn xuất thân chính quy. Chẳng lẽ chọn dã con đường? Dịch Thành Công lắc đầu. Các người có thể xem tài liệu. Hạ Thắng đúng là xuất thân chính quy. Bên cạnh phó đạo diễn cau mày nói. Nhưng ta xem hắn biểu diễn. Không một chút nào khoa ban. Mọi người thảo luận một phen sau đó. Không có ra kết quả. Không khỏi nhìn về phía Lâm Uyên. Hạ Thắng đi. Lâm Uyên mở miệng nói. Trầm Thanh mấy người muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh như vậy không lên tiếng nữa. Vốn chính là vị này tinh mang công tử độc đoán. Mọi người coi như là phản đối cũng vô dụng. Giống như trước có người khuyên Lâm Uyên đổi kịch bản. Lâm Uyên không chút nào không muốn như thế. Dịch Thành Công cũng lộ ra nụ cười. Nguyên lai không chỉ có chính mình a, toàn bộ Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, đoàn kịch đều là Lâm đại biểu công cụ nhân. Mọi người chỉ muốn làm tốt chính mình bổn phận công việc là được. Mà ở quyết định nhân vật chính sau đó, còn lại tuyển vai diễn liền tương đối buông lỏng. Trầm Thanh mấy rất ít người phát biểu ý kiến. Cơ hồ là chính là Lâm Uyên thương lượng với Dịch Thành Công đến quyết định toàn bộ diễn viên. Bất quá tuyển vai diễn trong quá trình, mọi người nhìn thấy đi một tí vị này Lâm đại biểu chọn người tiêu chuẩn. Soái không muốn, đẹp đẽ không muốn, tận lực chọn xấu xí. Hoặc có lẽ là, chọn dáng dấp có đặc sắc. Một điểm này, Trầm Thanh ngược lại là rất đồng ý, kịch vui bên trong vai phụ. Chính là muốn chọn tướng mạo thiếu chút nữa. Cũng chính là xuân hạ thu đông bốn hương. Lâm Uyên cố ý lựa chọn tương đối gái đẹp diễn viên. Nhất là Thu Hương. Đây đại khái là phù hợp nhất Trầm Thanh mấy người trong tâm khảm vai nữ chính thí sinh. Bởi vì Thu Hương mặt, dáng dấp đẹp vô cùng. Quan trọng hơn là, Thu Hương có danh tiếng. Đây là một hạng hai nữ diễn viên. Nghệ danh kêu Dư Tích Lộ. Dư Tích Lộ vẫn có một ít tác phẩm. Tướng mạo cũng rất có vài phần cổ điển Mỹ cảm thấy. Chỉ là Dư Tích Lộ diễn kỹ rất bình thường. Cho nên xuất đạo tới nay bị rất nhiều người đánh giá vì bình hoa. Nếu như là còn lại điện ảnh kịch tuyển vai diễn, Trầm Thanh đám người khẳng định coi thường Dư Tích Lộ loại hoa này bình. Nhưng nhìn một chút Lâm Uyên chọn còn lại diễn viên, thậm chí đạo diễn dáng dấp cũng có chút thô bỉ. Trầm Thanh đám người lại cảm thấy Dư Tích Lộ cái này diễn viên lựa chọn. Dầu gì là dựa vào phổ. Ít nhất Dư Tích Lộ ít nhất rất xinh đẹp a, hơn nữa có nhất định danh tiếng. Đừng để ý tên này tức là bởi vì diễn kỹ hay là bởi vì mặt. Ngược lại cứng rắn muốn chọn một vị lời nói. Ngược lại ải từ bên trong rút ra đại cái. Trầm Thanh bọn người cho là Dư Tích Lộ là hoàn mỹ nhất tuyển vai diễn. Nam nữ chủ diễn cùng với trọng yếu vai phụ chọn xong. Lâm Uyên nói. Chuẩn bị đem quay chụp đăng lên nhật báo đi. Trầm Thanh mấy người gật đầu. Hoàn toàn làm xong cho Lâm Uyên làm công cụ nhân giác ngộ. Theo thái tử đi học loại chuyện này. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Dịch Thành Công lại ý chí chiến đấu tràn đầy. Mặc dù hắn là công cụ nhân. Nhưng Dịch Thành Công tuyệt đối là trong đám người tối chịu đựng gian nan một vị. cách chương.